xin đọc tiếp tại chất. Suốt 49 ngày không giết sinh vật, không than khóc, làm việc lành càng nhiều càng tốt, như phóng sanh, bá thí, in kinh, đúc tượng, cúng dường, vân vân. Sao lại khuyên đừng có than khóc, hãy còn nhớ thương mà rồi không có thể về trở về được, cho nên là thành ở khổ mà không có bình tĩnh để niệm Phật mà cầu vãng sanh, thiệt thòi. Tiếp. Còn chắc thân thể là ta, còn thấy sáu trần là thật, con người còn tự thấy ngăn cách với vạn pháp, là còn ở trong ảo giác vô minh. Tổ tại chung chúng mình thế thôi. Ở đây là dặn chúng ta này, cái lúc mà cái người chết, trong nhà có người chết, thì 49 ngày mình phải không từng có sát sanh, rồi làm phước. Đã. Thì đây là cái lời tiếp theo, là lời tổ dặn chung, tức là cho cả chúng ta nhớ rằng cả người sống lẫn người chết đều phải nhớ rằng, nhớ thế nào nhỉ? Còn chấp cái thân này là ta, nghĩa là còn chấp ngã. Ngoài đó, còn cho những sáu trần là thật, tức là còn chấp pháp. Cái câu này là một cái câu thật khó đây, nhưng mà nếu vào được thì coi như chúng ta vào được giáo lý của Phật. Mà chưa vào được cái cảnh này thì chúng ta vẫn cứ đứng ngoài, chưa vào được cái giáo lý của Phật. Còn tự thấy ngăn cách với vạn pháp, nghĩa là như chị em chúng mình, thân này vẫn là thân tôi, thân quý vị vẫn là riêng thân của quý vị, là con chó nó đang đứng kia là riêng phần con chó, con mèo đang đứng kia là riêng phần con mèo, cái cây kia là riêng phần cái cây. Thì từ đầu quyển sách thật ra cái nghĩa này đã rằng nói đi nói lại cả suốt từ đầu sách đến giờ này, nhưng mà tôi chắc là chúng ta cũng ít người để ý, huống chi là còn nhận được cái nghĩa này. Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ nói đi nói lại, nói tái nói hồi, rồi viết ra rồi nó cũng được một phần nào. Nếu mà chúng ta còn cho cái cơm gạo này là riêng của mình, da thịt này là riêng của mình, thế thì tức là chúng ta còn ngăn cách với mọi vật. Cái thân của tôi nó riêng của tôi, thân của quý vị nó riêng của quý vị. Thế là tức là hai thân chúng ta ngăn cách. Thì cái này chắc rõ rồi. Nhận chưa? Thế bây giờ nếu chúng ta chịu nghĩ lại đi. Vừa mới ban nãy cái nồi cơm ở dưới bếp ấy, thì ở trong cái nồi cơm ở dưới bếp ấy, có ký tên là chỗ này là tịnh quang, chỗ này là tâm nghĩa, chỗ này là tuệ hân. Có ký tên từng người một như thế này không? Sao thế? Không có ngăn cách. Nhưng mà bây giờ ngồi đây, ban nãy mỗi người cứ mỗi người xới ba chén, người năm chén, người một chén, là nhận riêng tôi. Đã. Bây giờ nó thành ra thịt riêng của tôi. Cho nên vừa mới rồi ấy, là chung nhau ở dưới bếp, lên đến trên bàn ăn một cái xới mỗi người chém. Thế là bây giờ ngồi đây là thành riêng, thành từng này mấy chục người riêng tư. Đấy. Thế là còn thấy cái riêng tư như thế này mà quên là vừa mới ban nãy là chung nhau, bây giờ riêng tư. Rồi ngày mai đây chúng ta cái hơi thở nó ngừng một cái thì có còn đi lại nói cười nữa không? Đã, bây giờ cười nói ra vào khôn tài giỏi đủ thứ, ta hay cái cô kia dở. Thế nhưng mà đến cái hơi thở nó vừa ngừng một cái thì tất cả cứng đơ lạnh ngắt. Đã. Ấy thế rồi long dục, rồi mùn tàn, rồi trả về cho đất. Thì lúc bây giờ còn có chỗ đất. Bây giờ đời nhà Lê, đời nhà Lý, đời nhà Trần, bao nhiêu các cụ thời xưa bây giờ đâu cả. Bây giờ thành đất thế này, bây giờ là cây ổi, cây xoài của bọn mình. Đã. Thế cho nên lúc bây giờ ra đất, thành đất hết cả rồi, thì có còn tịnh quang, tâm nghĩa, tuệ hân, có thể thấy rõ cái này. Đất nó là đất, nó đâu có ký tên Tịnh Quang Tâm Nghĩa đâu. Đấy. Thế cho nên nó mọc ở cái lúa. Mình ăn vào rồi mình làm ra thịt của mình, rồi mình nhận riêng cái này là của tôi. Mà sự thật nó đâu có của tôi được. Hàng ngày cứ ăn vào 2-3 chén cơm thì lại phải đi cầu một lần đi ra, bài tiết đi ra. Mai ăn 2-3 chén cơm lại phải bài tiết. Uống tí nước vào cũng lại phải cho đi ra. Mà nước ấy thì cũng là cùng một đám mây ở trên trời. Có phải cùng đám mây mưa xuống không? Có đám nước nào ký tên Diệu Thường không? Thế cho nên đâu có riêng tư của ai cái gì đâu. Gió cũng thế mà mặt trời cũng thế. Nghĩa là bốn chất đất nước gió lửa chúng ta chung nhau. Không hề có chia, không có riêng tư. Thế mà chúng ta lại cứ chấp thân thể của tôi. Này, cho nên đây nếu còn chấp thân thể là ta, là riêng của tôi, cách ngăn cách với tất cả vạn pháp. Chứ đâu có biết là cái thân này đem chôn, mai nó mục nó thành đất, rồi người ta gieo cái hạt bắp, thế là thành cây bắp. Người ta gieo cái hạt lúa, thì nó lại lên, nó mọc lên làm thành cây lúa. Chứ đâu có cái gì riêng là của mình đâu. Thế bây giờ còn tự thấy mình ngăn cách với vạn pháp, là còn ở trong ảo giác vô minh. Thì tôi hẳn cứ lấy cái phần sự tướng rõ ràng như thế, thì chúng ta có chung với nhau hay là có riêng tư. Thế cho nên nếu mà mình còn thấy là cái thân này là riêng của tôi, nó khác với các chị, thì như thế là mình còn ở trong ảo giác vô minh. Tới đây chịu tin không? Chịu rằng chúng ta thấy mà cùng nhau phân chia như thế này đó, quên rằng cái nồi cơm ở dưới bếp ấy, thì mình sống chung với nhau, mà bây giờ thì nó thành nhà riêng cách. Thế nếu chúng ta còn thấy riêng tư như thế thì đó là chúng ta còn ở trong cái ảo giác vô minh, chưa chịu thấy cái sự thật. Chỉ có bao giờ cá vị chấm dứt. Thế nào gọi là cá vị? Ừ, đấy, hạnh chân cứ thấy tôi là hạnh chân, thế là cá vị. Đấy. Mà vị là cái ngôi vị, tôi là Sa Di Ni hạnh chân. Đấy. Thế còn cá thể là cái thân thể riêng của một cá nhân. Đấy. Tôi là cô hạnh chân. Đấy. Bao giờ mà cá vị chấm dứt, cá thể không còn ấy, đó, không thấy cái chuyện riêng tư nữa, thì lúc bấy giờ ấy, các phiền não tham giận ấy, nó mới thật hết. Bao giờ tỉnh ra là chúng ta sống chung cùng, đó, chúng ta là đồng một thể. Tỉnh được cái chỗ ấy thì còn ích kỷ nữa không? Còn hờn người ta, trách người ta nữa không? Bởi vì người ta với mình đâu có ai. Thế cho nên bao giờ cá vị chấm dứt, cá thể không còn ấy, thì lúc bây giờ phiền não sẽ hết. Thế cho nên tập mở cái tinh thần, chịu quan sát để sống trong sự thật, thì chúng ta sẽ hết những cái đấy. Vô minh nghĩa là không sáng, mê muội mới cứ thấy riêng tư. Thế khi ấy, đấy là tôi, như tôi vừa nói chuyện là nói phần vật chất. Còn đây ấy, tinh thần vật chất lại đồng nhất kìa. Thì cái này ấy, thành quý vị chịu khó học bộ Lăng Nghiêm. Bộ Lăng Nghiêm mà Phật giảng từ đầu đến đuôi mà thứ tự mới lại cái biện tài của Phật mới nói được. Còn cái hạng tôi nói không nổi. Thế cho nên xin giới thiệu chị em để tâm học bộ Lăng Nghiêm.